Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Luân lạc tới cho học sinh trong tiệm tông sư. Hình chiếu 3D bên trong, sa trần cuồn cuộn che phủ lên tầm mắt mọi người. Cụ thể sa trần bên trong chuyện gì xảy ra, đám người căn bản nhìn không ra. Thế nhưng có một chút tất cả mọi người có thể xem rất rõ ràng, cái kia chính là trên bảng xếp hạng tích phân biến hóa. Ngay tại vừa rồi như vậy trong nháy mắt, Tô Phù nguyên bản đọc lại tích phân đột nhiên bắt đầu nhanh như gió nhảy lên cùng tăng vọt. Cái kia xu thế, dọa sợ tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là ngốc trệ cùng không thể tưởng tượng nổi. Yến Sinh càng là che ngực, có loại tâm động mạch tắc nghẽn cảm giác. 10.020 điểm, 1.024 điểm, 1.064 điểm, 10.100 điểm. Tích phân tăng vọt, nhanh đến kinh người, phảng phất đi thang máy. Một cái nháy mắt, liền tăng lên mấy chục. Yến Thu Sinh tại phát hiện mình tích phân bị siêu việt trong nháy mắt, toàn thân mềm nhũn, che ngực lùi lại mấy bước, ngây ra như phỗng. Rõ ràng cho hắn hy vọng, lại là trong nháy mắt, lại đem hắn hy vọng cho nghiền thành cặn bã. Ma quỷ sao? Chu La Yêu Nhã uống một ngụm rượu đỏ, nhưng mà tại Tô Phù phân số tăng vọt trong nháy mắt, nhìn xem thẳng bức thành tích của nàng tích phân, Chu La phốc một tiếng, vừa uống xong rượu đỏ toàn bộ đều phun tới, đỏ thẫm vết rượu nhiễm phải tại Chu La phấn nộn bên môi đỏ mọng bên trên. Tại bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới, phát ra điểm điểm yêu dị. Nhìn xem Tô Phù phân số còn tại tăng vọt, Chu La trên mặt biểu lộ liền cổ quái. Giang Nam thành phố, Tạo Mộng sư trong công hội, Tề Bạch Hợp lông mày nhướn lên, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hai vị sĩ quan cũng là tê tê, hít một hơi lãnh khí. Vượt qua, Tô Phù tại thời khắc cuối cùng bùng nổ, siêu việt danh thứ ba Yến Thu Sinh, dùng nghiền ép chi thế, tiến quân đến ba vị trí đầu. Nhìn xem kim loại bảng điểm số bên trên phân số, Tô Phù tên phai nhạt xuống, tích phân cũng triệt để dừng lại, không còn tăng trưởng. Thứ ba, Tô Phù, 10.133 điểm. Đây là Tô Phù sau cùng thành tích. Khoảng cách tên thứ hai Chu La chỉ có 3 điểm chênh lệch. Lần chọn lựa này thi đấu, Tô Phù cho tất cả mọi người tới một lần khẩn trương kích thích xe cáp treo. Nguyên bản tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc. Tô Phù muốn dùng một điểm chi kém tiếc nuối khuất tại đệ tứ vô duyên thí luyện doanh danh ngạch. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Phù tại cuối cùng còn có một đợt đại bạo phát. Cứ thế mà đánh chết trăm con phổ thông cấp 5 thực mộng trùng, nhường phân số tới một cái lớn đảo ngược. Chu La phun ra rượu, Yến Nu Sinh kém chút cơ tim tắc nghẽn. Cái này cấp 3 Tạo Mộng sư, mang cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thật là quá kích thích, làm Tô Phù tên ảm đạm đi. Còn lại một chút ở trong giấc mộng chém giết tuyển thủ cũng đã không thay đổi được cái gì. Bài danh mặc dù còn có biến động, thế nhưng ba vị trí đầu trên cơ bản là cố định. Màu trắng khí thể theo giấc ngủ trong khoang thuyền dâng lên mà ra. Giấc ngủ khoang thuyền trong suốt cái nắp bỗng nhiên bắn ra. Tô Phù theo bên trong chậm rãi ngồi thẳng lên. Hắn thở hồng hộc. Còn không có đợi chính hắn kích hoạt trị liệu mộng thẻ, Tề Bạch Hợp đã thay hắn chữa thương. Tề Bạch Hợp trị liệu mộng thẻ hiển nhiên công hiệu rất cao, bao phủ hắn thân thể về sau, nhường Tô Phù cảm giác mình nóng hổi thân thể, phảng phất tắm gội tại băng lãnh trong nước biển giống như. Từng tia lạnh buốt theo lỗ chân lông thẩm thấu đến da thịt bên trong, vuốt lên cái kia bởi vì bùng nổ mà có chút nhói nhói huyết quan cùng làn da, làm cảm giác tiêu hao đến cực hạn. Tô Phù bạo phát ra năm cực, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một quãng thời gian, thế nhưng năm cực tăng thêm tinh thâm cấp độ phù không thê. Tô Phù đối phó lên tương đương với cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng tả hữu cấp 5 thực mộng trùng liền, trên cơ bản xem như chém dưa thái rau. Một trận oanh sát, nếu không phải đằng sau khí huyết chống đỡ hết nổi, Tô Phù cũng không muốn đem thân thể làm quá tàn phá. Bởi vậy tán đi năm cực băng, khả năng hắn còn có thể tiếp tục chiến. Bất quá, nếu nói như vậy, Tô Phù có thể sẽ như ban đầu ở huyền cấp môn bên trong như vậy. Động liên tục đánh ngón tay, khí lực cũng không có. Cảm giác như thế nào? Tề Bạch Hợp ôn hòa nhìn xem Tô Phù, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, hỏi. Tô Phù nhẹ gật đầu, cảm giác cũng không tệ lắm. Cái này thí luyện tuyển bạt thật vô cùng khó. Hai vị sĩ quan giờ phút này nhìn về phía Tô Phù, ánh mắt đã không có bất kỳ xem thường. Đây là một đời mới yêu nghiệt a. Mặc dù châu Á nhân khẩu rất nhiều, giải yêu nghiệt xác suất rất cao, chờ Tô Phù tiến vào thí luyện trong doanh, liền sẽ phát hiện không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt. Thế nhưng giờ này khắc này, Tô Phù mang cho bọn hắn rung động, nhưng đủ để cho bọn hắn kinh hãi. Trong đó một vị sĩ quan mau tới trước, nắm bảng xếp hạng điểm ra cho Tô Phù xem. Đây là tuyển bạt thi đấu bảng xếp hạng. Sĩ quan tầm mắt phức tạp nói, kim loại bảng xếp hạng bắn ra, coi như tại trị liệu bên trong, Tô Phù cũng là nhịn không được nhìn sang. Nội tâm của hắn bên trong dù sao vẫn là rất chờ mong thành tích của mình. Thứ nhất, La Hầu, 14.509 điểm. Thứ hai, Chu La, 10.136 phân. Thứ ba, Tô Phù, 10.133 điểm. Đệ tứ, Yến Nu Sinh, 10.021 điểm. Tô Phù lần đầu tiên thấy chính là La Hầu phân số 14.509 điểm, treo thật cao tại đầu bảng, nhường Tô Phù trầm mặc lại. Mỗi một cấp trùng chiều Tô Phù trong lòng kỳ thật cũng có cái đáy, đại khái là 5.000 con tả hữu. Cấp 3 thêm cấp 4 trùng chiều vừa vặn 1.000.000 tích phân, cấp 5 trùng chiều cũng hẳn là 5.000 con. Nói cách khác, cái này La Hầu kém chút nắm thí luyện tuyển bạt cho đánh thông quan. Đến mức đệ nhị Chu La, Tô Phù cũng là không có cảm giác gì, dù sao chênh lệch chỉ có 3 phần. Tô Phù nếu như kiên trì 1 giây nên liền siêu việt, đương nhiên này 1 giây không có kiên trì nổi, hắn chỉ có thể xếp thứ 3. Hạng tư Yến Thu Sinh, được a, Tô Phù trực tiếp lựa chọn bỏ qua, thật sâu thở dài một hơi, mới xếp thứ 3, ta quả nhiên quá yếu. Tô Phù có chút tiếc nuối nói một câu, hai vị sĩ quan kém chút không có bị sặc nước bọt chết. Yếu, người một cái cấp 3 tạo mộng sư cùng một đám ưu tú cấp 4 tạo mộng sư tham gia tuyển bạt, đoạt được thứ 3. Ngươi nói với ta yếu, không sai biệt lắm được a, đều là người một nhà, đừng giả bộ bước, cũng không tệ lắm, danh thứ 3, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng không tính ném Phương Trường Sinh mặt mũi. Tề Bạch Hợp nhẹ gật đầu, lời nói thâm thía nói với Tô Phù. Tô Phù nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn còn cần cố gắng nhiều hơn, bất quá, lần chọn lựa này thi đấu hắn thu hoạch rất lớn, phù không thê tiến bộ đến tinh thâm cấp độ, đối tinh thần cảm giác trưởng khống cũng triệt để thuần thục. Nhìn xem một sướng một hoạc Tề Bạch Hợp cùng Tô Phù, hai vị sĩ quan yên lặng không nói. So với Tô Phù, Tề Bạch Hợp mới thật sự là trang bức. Nhìn một chút một chỗ trăng cánh hoa hồng, phía trước là ai khẩn trương nắm hai người bọn họ cho theo nằm sấp trên sàn nhà. Thông qua được tuyển bạt tư cách, ngươi xem như cầm tới tiến vào thí luyện doanh danh ngạch. Chờ một lát, sẽ có thông chi nói cho ngươi. Tề Bạch Hợp nói ra, trị liệu mộng thể chỉ riêng không ngừng bao phủ Tô Phù. Tô Phù thương thế nhanh như gió khôi phục lại. Cái này khiến Tô Phù hết sức ngạc nhiên. Không hổ là tông sư. Đồ tốt quả nhiên nhiều. Đi ra giấc ngủ khoang thuyền. Sĩ quan nhường phục vụ viên cầm chút hoa quả cùng dinh dưỡng đồ uống tiến đến. Nhường Tô Phù nghỉ ngơi một hồi. Hai vị sĩ quan cũng rất vui vẻ. Dù sao, lần chọn lựa này thi đấu là cả nước tính chất. Tô Phù đạt được thứ ba. Xem như thật to cho Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội cùng quân bộ dương danh. Dùng cấp 3 tạo mộng sư thực lực. Lực áp rất nhiều cấp 4 tạo mộng sư. Này chiến tích, đủ để thổi thật lâu. Giang Nam thành phố yên lặng quá lâu. Bây giờ, cuối cùng ra một kiện mở mày mở mặt sự tình. Keng, tại Tô Phù hướng trong miệng nhét hoa quả thời điểm. Mộng ngôn bên trong truyền đến thanh thúy âm hưởng. Tạo mộng sư hậu trường. Có tin tức truyền đến. Chúc mừng ngươi, ưu tú tạo mộng sư. Ngươi thu hoạch được châu Á tinh anh tạo mộng sư thí luyện doanh danh ngạch. Danh ngạch số hiệu 1.866. Thỉnh sau 3 ngày đi tới thí luyện doanh đưa tin. Thí luyện doanh tin tức. Nhường Tô Phù khóe miệng không khỏi nhảy lên. Không sai. Tề Bạch Thạch nhẹ gật đầu. Hai vị sĩ quan cũng là lộ ra gì ôn nhu mỉm cười. Có thể tiến vào thí luyện doanh. Đều là thiên tài yêu nghiệt. Đặc biệt là tại cấp 3 tạo mộng sư thời điểm liền có thể vào thí luyện doanh. Thì càng là ưu tú. Có lẽ, theo thí luyện trong doanh đi ra. Khi đó, Tô Phù đã trưởng thành là một vị có thể một mình đảm đương một phía tông sư đi. Tề Bạch hợp thu hồi trị liệu mộng thể. Hắn trị liệu mộng thể phẩm chất kỳ cao. Trị liệu Tô Phù này một chút vết thương nhỏ thế rất nhẹ nhàng. Toàn thân tinh thần sảng khoái Tô Phù hướng Tề Bạch hợp cảm tạ cười một tiếng. Hắn xoa xoa bóp một cái trên bờ vai Miêu Nương. Miêu Nương uể oải nằm sấp. Chuyến này, Miêu Nương không có ăn vào cấp 5 xúc tu. Hết sức không vui. Vốn là có cơ hội ăn vào. Thế nhưng là xúc tu bị cái kia xuẩn long cho điện cháy. Đã mất đi nguyên chấp nguyên vị. Vô phương ngoạm ăn. Đến mức phía sau xúc tu. Cái kia lít nhà lít nhít cấp 5 thực mộng trùng thành đống chồng chất. Miêu Nương còn không có đụng phải xúc tu. Liền bị xé nát. Nhàn nhạt yêu thương. Nhường Miêu Nương trở nên có chút u buồn. Đi ra đặc thù gian phòng. Hai vị sĩ quan đưa mắt nhìn Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp rời đi. Đợi cho Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp thân ảnh biến mất không thấy. Bọn hắn liền dùng mộng ngôn cùng những tỉnh khác đám tiểu đồng bạn đắc ý đi. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Tiến vào thí luyện doanh thời gian ngắn là không có cách nào hồi trở lại Giang Nam thành phố. Nên mang đồ vật đều mang lên. Tề Bạch Hợp chắp lấy tay. Đi ở trước nhất, hậu thiên ta cùng ngươi cùng lúc xuất phát đi kinh thành. Thí luyện doanh bố trí ở kinh thành, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta đi cấp ngươi tráng tráng thế khí. Tô Phù nhẹ gật đầu, ta không phải ngươi lão sư. Này vốn phải là phương trường sinh trách nhiệm. Tề Bạch Hợp bồi thêm một câu. Tô Phù sững sờ, có thể hay không quá phiền phức Tề hội trưởng. Bằng không thì ta đây trở về nói với lão sư. Tề Bạch Hợp chắp lấy tay. Liếc mắt lườm Tô Phù liếc mắt. Phương Trường Sinh cùng ngươi đi. Ngươi cứ việc lớn mật đi. Có thể bước vào kinh thành một bước. Đồng thời còn không có bị đánh chết. Coi như ta thua. Tề Bạch Hợp cười lạnh. Nụ cười kia. Tô Phù không hiểu kinh hãi. Giời ạ. Đáng sợ như thế sao? Chào ông chủ xấu là tông sư. Hắn Tô Phù cũng là tông sư học sinh. Một chút mặt mũi cũng không cho. Tề Bạch Hợp tựa hồ có chút tâm ý dã rời. Khoát tay áo. Nhường Tô Phù trực tiếp rời đi. Đi ra tạo mộng là công hội. Tô Phù còn có chút hốt hoảng. Nâng lên mộng ngôn. Thở ra một hơi. Cho quân nhất trần phát một cái tin. Ta tuyển bạt thông qua được. Không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ. Quân Nhất Trần liền trở về một chữ. Được, một lát sau, lại bổ cái tin, ngươi đi trước, thí lực doanh ta rất nhanh cũng tới. Tô Phù nhếch miệng lên, trả lời một câu, được, lưỡng lự trong chốc lát. Tô Phù mới là cho ông chủ phát cái tin, ta tuyển bạt thông qua được. Chờ đến Tô Phù đều lên trôi nổi giao thông công cộng, ông chủ mới là hồi phục. Sớm biết, lão Tề trước tiên liền nói cho ta biết. Mới danh thứ ba, mất mặt, Tô Phù, ngoặc kép, lười nhác hồi phục. Tô Phù lại trở về tò mò đường lộ cùng Tân Lôi đám người. Các nàng cũng biết đạo Tô Phù tham gia thí luyện doanh tuyển bạt. Một mực chờ đợi đợi Tô Phù tin tức đây. Khi biết được Tô Phù thông qua tuyển bạt lúc, đường lộ hào không keo kiệt khen ngợi của mình. Tô Phù mím môi một cái. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Về tới cũ nát cư xá, đi vào trong, ông chủ đang ngồi ở cửa tiệm, bắt chéo hai chân, cúi dép lào, híp mắt, xem trong tay lớn chừng bàn tay sách nhỏ. Một mặt hưng phấn, Tô Phù liếc mắt, cùng ông chủ lên tiếng chào về sau, cũng không có đi trải nghiệm cửa hàng, về tới phòng cho thuê bên trong. Trên thực tế, Tô Phù cũng không có thứ gì có khả năng sửa sang lại. Hắn cho tới nay đều là một người ở lại, người vật dụng cũng không nhiều. Lấy ra hai vai của mình bao, nhét vào mấy bộ y phục, cộng thêm mang lên một đôi giày, liền thu thập xong hành lý. Bất quá, nhường Tô Phù đau đầu chính là chế tác mộng thẻ dụng cụ. Những dụng cụ này hắn rất muốn mang đi, thế nhưng là thực sự không tốt lắm mang. Những vật này nặng nề vô cùng, kích thước lại không nhỏ. Tô Phù do dự một chút, vẫn là từ bỏ. Thí luyện doanh làm huấn luyện tạo mộng sư địa phương, chế thẻ trang bị hẳn là sẽ không ít. Hắn này chút phá công cụ mang tới, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Xử lý xong sự tình, Tô Phù liền trong phòng bắt đầu luyện tập chế tác mộng thẻ. Hắn chủ chức dù sao cũng là hào hoa phong nhã tạo mộng sư, chế tác đủ loại ấm áp động lòng người mộng thẻ, nhường khán giả vui vẻ, nhường khán giả cảm động vẫn luôn là hắn mục tiêu thứ nhất. Cho nên hắn sẽ không thư giãn đối yêu cầu của mình. Hai ngày sau, Tô Phù đều tại chính mình trong căn phòng đi thuê luyện tập chế tác mộng thẻ. Ban đầu hắn muốn cùng Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi bọn hắn tụ họp một chút. Dù sao hắn muốn ra phát đi thử luyện doanh, không biết lúc nào trở về. Bất quá, Quân Nhất Trần mang theo Tân Lôi tổ đội đi làm nhiệm vụ, cho nên Tô Phù chỉ tốt một cái người qua. Hai ngày này, Tô Phù không có sông mới ác mộng mộng cảnh. Cảm giác của hắn bây giờ vững chắc tại 42 điểm. Khoảng cách trở thành cấp 4 tạo mộng sư càng ngày càng gần. Nhàn hạ thời điểm, Tô Phù sẽ đi ông chủ trong tiệm ăn thạch hoa cao. Tiếp xuống hẳn là sẽ có một đoạn thời gian rất dài ăn không được. Hắn hẳn là sẽ có chút hoài niệm. Ông chủ thì nói với hắn một chút đi thử luyện trong doanh nên chú ý sự tình. Mà Tô Phù thì là nhường ông chủ hỗ trợ chiếu cố một chút trải nghiệm cửa hàng. Trải nghiệm cửa hàng trọng yếu không phải kiếm tiền, mà là ở mộng thẻ mộng cảnh chia sẻ. Xin nhờ lão sư, Tô Phù chân thành nói. Ông chủ liếc mắt, hắn đường đường đại tông sư, đặc biệt luân lạc tới cho đồ đệ trong tiệm. Bất quá, nhìn xem Tô Phù chân thành tầm mắt, ông chủ vẫn là nhận lấy chìa khóa. Ngày thứ ba sáng sớm, Tô Phù cưỡi trôi nổi giao thông công cộng đi tới tạo mộng sư công hội. Tề Bạch Hợp mặc như cũ cái kia một kiện ngay ngắn kiểu áo tôn trung sơn. Rũ cụp lấy dép lào ông chủ thì là ngậm điếu thuốc. Tựa ở công hội trước cổng chính, Tề Bạch Hợp cùng ông chủ nói một câu. Về sau liền hướng Tô Phù đi tới. Một lượng hào hoa xe bay chạy, ngừng trước người, mang theo Tô Phù tiến vào trong xe. Xa hoa xe bay liền khởi động, hướng Giang Nam thành phố sân bay nhanh như gió mau chóng đuổi theo. Ông chủ bóp tắt khói,